Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, đạp vào mới hành trình. Hokage quyển kết thúc. 3 canh. Kaguya Hime một bên thao túng những rễ cây kia không ngừng hấp thu giới ninja đám người chakra. Bản nguyên, vừa có chút không hài lòng lắm nói ra. Ta có chút không biết rõ phu quân ngươi vì cái gì không trực tiếp võ lực thống nhất giới ninja. Ngược lại muốn cùng những người này nói chuyện gì liên minh loại hình đây này. Nếu như là tại mấy năm trước gặp được ngươi, ta khẳng định sẽ đồng ý ý kiến của ngươi. Bất quá lúc trước ta đã đối với Gaara bọn hắn đưa ra cái phương án này. Mặc dù không hoàn mỹ lắm, nhưng bây giờ ta luôn không khả năng trực tiếp đổi ý a. Shinsei bất đắc dĩ nhún vai, nói với Kaguya Hime, mặc dù xưa nay không cho là mình là người tốt lành gì, nhưng Shinsei còn không đến mức lật lọng, tối thiểu đối với có thể tiến về cái khác thứ nguyên không gian hắn mà nói. Một cái nho nhỏ giới ninja không tính là cái gì. Tại Kaguya Hime giải trừ rơi vô hạn Tsukuyomi đằng sau, giới ninja trật tự dần dần khôi phục. Mà xem như lần này lần thứ tư giới ninja đại chiến anh hùng cùng liên quân thống soái, Shinsei uy vọng cũng đạt tới đỉnh điểm nhất. Tại khóa mới lục đại Kage hội đàm phía trên, Shinsei trực tiếp bày ra hắn cũng sớm đã quyết định tốt phương án. Để cái khác bao quát Konoha ở bên trong vài làng ninja lớn cũng không khỏi giật mình. Cuối cùng bởi vì Shinsei bên này có thôn Konoha, làng Sương Mù, làng Cát cùng Shinsei bên này đại biểu làng Sao Duy Trì. Tăng thêm Shinsei tại lần thứ tư giới ninja đại chiến bên trong bày ra thực lực kinh khủng. Nguyên bản có chút không quá nguyện ý đệ tam Tsuchikage cùng đệ tứ Raikage đành phải nắm lỗ mũi. Đồng ý Shinsei liên hợp phương án. Thế giới chính phủ liên minh. Đây là Shinsei nói lên liên hợp phương án. Đem tất cả làng ninja lớn ninja bộ đội tất cả đều tập hợp cùng một chỗ. Tổ kiến thế giới quân liên minh. Cường thế thống nhất giới ninja. Đem thế giới liên hợp thành một cái chỉnh thể. Phế bỏ các quốc gia đại danh chính quyền. Chỉ lưu thế giới chính phủ cái này một cái thống nhất chính quyền. Lấy làng Sao Hoshikage, thôn Konoha Hokage, làng Mây Raikage, làng Đá Tsuchikage, làng Sương Mù Mizukage, làng Cát Kazekage cùng thiết quốc võ sĩ thủ lĩnh bảy phương tạo thành thế giới chính phủ cao nhất. Cơ cấu quyền lực nghị viên nội các. Sau đó, thông qua bao quát Shinsei ở bên trong bảy vị nghị viên giơ tay biểu quyết. Nhất trí đồng ý tuyển cử Shinsei đảm nhiệm đời thứ nhất thế giới chính phủ nguyên thủ. Đồng thời thông qua bỏ phiếu quyết định, đem thế giới chính phủ thủ đô trực tiếp thiết lập ở giới ninja giải đất trung tâm. Thì ra là trước kia hỏa quốc đô thành Ngự Linh Thành. Trải qua mấy tháng chỉnh hợp, giới ninja cũng bởi vì thế giới chính phủ tổ kiến dần dần ổn định lại mà tiến vào độ cao phát. Triển thời kỳ hòa bình, thế giới chính phủ thủ đô Ngự Linh Thành. Một tòa cao tới mấy chục mét cự hình cổ điển trong kiến trúc một gian xa hoa trong văn phòng. Chủ ký sinh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền ngưng tụ một cái thế giới khí vận. Chính là để cho người ta kinh ngạc đâu. Ngay tại Shinsei ngay tại phê chữa một phần văn bản tài liệu lúc. Trong óc của hắn tiếng vọng lên đã lâu thanh âm. Đó là một cái tiểu nữ hài đồng dạng non nớt giọng trẻ con. Nhưng lại mang theo một tia vượt mức bình thường thành thục. Đã lâu thanh âm để Shinsei không khỏi sững sờ. Để tay xuống bên trên làm việc. Sau đó hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Thứ nguyên chi ấn. Ta đang định qua một thời gian ngắn sẽ liên lạc lại ngươi đây. Bất quá ngươi nói ngưng tụ một cái thế giới khí vận là chuyện gì xảy ra. Lấy thực lực ngươi bây giờ. Tự nhiên không cách nào trông thấy. Kỳ thật thế giới này khí vận trường hà đã cùng ngươi nối liền với nhau. Thứ nguyên chi ấn thanh âm bên trong mang theo vẻ hài lòng. Cho Shinsei giải thích một chút. Shinsei nhẹ gật đầu. Trực tiếp mở miệng hỏi. Vậy ngươi hôm nay chủ động tìm ta là muốn chuẩn bị mang ta tiến về cái khác không gian sao? Không vội. Ngươi chừng nào thì muốn tiến về thế giới khác nói với ta một tiếng là được. Thứ nguyên chi ấn chậm rãi nói ra. Shinsei nghĩ nghĩ. Hơi khẽ cau mày hỏi. Đúng rồi, ta có thể hay không mang những người khác đi thế giới khác à? Người bây giờ là tại thí luyện bên trong, còn chưa trở thành chủ nhân của ta, cho nên không được. Thứ Nguyên Chi Ấn trực tiếp cự tuyệt nói. Tiểu nữ hài kia đồng dạng thanh âm làm sao nghe thế nào cảm giác có chút quái dị. Nghe vậy, Shinsei mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý, bất quá vẫn là có chút thất vọng. Hắn vốn là chuẩn bị mang theo Kaguya Hime cùng Terumi Mây Chư Nữ cùng rời đi. Bất quá bây giờ xem ra chỉ có thể chờ mình trở thành Thứ Nguyên Chi Ấn chủ nhân đằng sau trở lại. Các nàng đi, ngươi kỳ thật không cần thiết quá thất lạc, bởi vì ngươi nếu là thông qua được thí luyện trở lại. Đối với các nàng mà nói, bất quá là qua ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, mà lại ngươi tiến về những thế giới kia đều là ngẫu nhiên. Nếu là không cẩn thận đi đến một chút rất cao cấp vị diện mà nói, lấy thực lực ngươi bây giờ rất khó tự vệ, chớ đừng nói chi là bảo hộ các nàng. Bá, một tiếng, Thứ Nguyên Chi Ấn lướt ra ngoài Shinsei thức hải, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Shinsei, chậm rãi chìm nổi lấy. Phía trên cái kia phong cách cổ xưa thần bí đồ án lóe ra nhàn nhạt thanh quang. Lời tuy như vậy, bất quá nghĩ đến muốn rời khỏi các nàng không biết bao lâu, vẫn còn có chút không bỏ a. Shinsei lắc đầu, kỳ thật hắn đại khái có thể trực tiếp từ bỏ Thứ Nguyên Chi Ấn thí luyện, vĩnh viễn lưu tại thế giới Hokage bên trong. Nhưng mà nói như vậy hắn lại có chút không quá cam tâm. Một tháng sau, một chỗ thác nước chảy vẩy ra, tiếng vang rung trời trong sơn cốc. Chuẩn bị xong, Thứ Nguyên Chi Ấn lướt đi Shinsei thức hải, lơ lửng tại trước mặt Shinsei. Quanh thân hào quang màu xanh có chút lóe ra, tràn đầy phong cách cổ xưa cùng thần bí. Shinsei sắc mặt có chút nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đối với hắn rời đi sự tình, hắn cũng không có giấu giếm Terumi Mây cùng Kaguya Hime chư nữ. Kết quả Terumi Mây các nàng biết đằng sau, cũng mặc kệ hắn đến cùng có cần hay không được, chủ động cho hắn góp nhặt một đống đủ loại vật tư. Vì không cho những vật tư này thả lâu đằng sau mục nát, Shinsei trực tiếp tại dị không gian bên trong phân ra một chỗ khu vực chân không, chuyên môn dùng để cất giữ những vật tư này. Vậy ta lại bắt đầu. Thứ Nguyên Chi Ấn chậm rãi chìm nổi lấy, bắn ra một đạo thanh quang, trực tiếp đem Shinsei thu nhập nó nội bộ không gian. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, để cho người ta ghê răng thanh âm vang lên. Thứ Nguyên Chi Ấn trước mặt không gian lại dần dần xuất hiện từng đạo để cho người ta kinh ngạc vết. Dạn, răng rắc, chấm ngoặc kép, không gian phảng phất tấm gương đồng dạng phá toái ra. Một cái bóng rổ lớn nhỏ lỗ đen xuất hiện. Thứ Nguyên Chi Ấn trực tiếp chui vào cái hắc động kia bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nếu có người nhìn thấy nói, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời đến. Bởi vì lúc này cái kia nho nhỏ lỗ đen đang dần dần khép lại. Sau đó cả vùng không gian như là không có vỡ ra qua đồng dạng khôi phục nguyên dạng. Hết thảy đều phảng phất chưa từng xảy ra. Thứ Nguyên Chi Ấn nội bộ không gian cũng không xa hoa, không có bất kỳ cái gì quá nhiều trang trí. Bất quá là một mảnh cùng Shinsei dị không gian có chút tương tự cỡ nhỏ không gian. Bất quá Thứ Nguyên Chi Ấn nội bộ không gian cũng liền một hai bên trong rộng. Muốn xa so với Shinsei dị không gian không lớn lắm, vượt quá Shinsei đoán trước. Ngoại trừ tại xuyên thẳng qua trên đường Thứ Nguyên Chi Ấn nội bộ không gian hơi có chút chấn động, bên ngoài, hết thảy lộ ra rất bình tĩnh. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chủ ký sinh, kế tiếp thế giới muốn tới, người chuẩn bị một chút. Qua không biết bao lâu, Shinsei bên tai truyền đến Thứ Nguyên Chi Ấn cái kia giọng trẻ con non nớt. Hokage Chi Hoshikage Thiên Hạ Quy Group 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Đám bằng hữu đề cử một quyển sách, hứng thú liền đi nhìn một chút đi, có lẽ còn là không tệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.